Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 649, Đại Khai Sát Giới. Góc truyện audio.com. Tại Lưu Ly Cung, tu sĩ dưới sự dẫn dắt, Nam Đầu phái mọi người đi tới cổ thành giữa trung tâm. Một tòa rộng rãi nguy nga trong đại điện. Lúc này, trong đại điện đã tụ tập không ít tu sĩ. Đều là đến từ tất cả đại tông môn thế lực. Nam Đầu phái mọi người kẹp ở trong đó. Nhập lại tầm thường, ở chung quanh, dưới thân cưỡi thượng cổ dị chủng tu sĩ rất nhiều. Rất nhiều yêu thú tiếng hi, y, y âm thanh, phi thường náo nhiệt, thậm chí còn có một chút kim đan chân nhân điều khiển thượng cổ chiến xa. Có chút khống chế lấy hung dao, có chút đứng tại thượng cổ hung lệ cầm trên thân, từng cái khí thế mười phần. Tô Tử mặc cưỡi một đầu hoàng kim sư tử. Cũng không coi là cái gì. Lưu Ly Cung mời chúng ta trước tới tham gia tiệc tối. Có thâm ý gì? Ta cũng không hiểu. Không biết cái này yến hội có cái gì chủ đề. Ta phỏng đoán là vì cái kia thần hoàng đảo yêu nghiệt đi. Muốn cho chúng ta hỗ trợ lưu ý. Có phát hiện người này tung tích đấy. Liền cùng bọn họ Lưu Ly Cung liên hệ. Tiếng người huyên náo. Có mặt mũi tu sĩ. Đều có thể tại trong đại điện có một chỗ ngồi vị trí. Một ít tán tu, hoặc là nhỏ tông môn tu sĩ. Tức thì vây quanh ở đại điện bên ngoài. Nhìn xem náo nhiệt, Trúc Việt liếc qua bên cạnh Tô Tử Mặc. Khóe miệng hơi vểnh, gương cao đầu nói. Tô đạo hữu, nếu là không có ta Nam Đầu phái. Chỉ bằng thân phận của ngươi. Căn bản là vào không được. Hiểu sao? Tiến vào đại điện này, cũng chưa hẳn là chuyện gì tốt. Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Hừ, Trúc Việt cười lạnh một tiếng. Đang muốn tranh luận, Đường Thi Vận vội vàng cắt ngang hai người. Chỉ hướng bên cạnh, nói ra, mau nhìn, bên kia có người đến. Cách đó không xa, một đội tu sĩ phá không mà đến. Người cầm đầu đang mặc màu vàng nhạt đạo bào. Chắp hai tay sau lưng, khí vũ hiên ngang, mày kiếm nhập tấn, ánh mắt sáng ngời có thần. Trong đôi mắt, dường như chiết xạ lấy ra bảy màu lưu ly ánh sáng. Vị này chính là Lưu Ly Cung Diệp Thiên Thành. Nguyên lai là hắn, nghe nói 20 năm trước, Bắc vực đệ nhất kim đan chân nhân Tịch Vô Nhai chết sau đó. Diệp Thiên Thành liền thành người đến sau. Thay thế Tịch Vô Nhai vị trí. Nghe được Diệp Thiên Thành ba chữ. Tô Tử Mặc ánh mắt lạnh lẽo. Cơ Yêu Tinh đã nói với hắn. Ngày đó xuất lĩnh Lưu Ly Cung đồ sát Yến Quốc 13 thành tu sĩ. Người cầm đầu chính là Diệp Thiên Thành. Huyền Vũ Đạo Nhân đệ tử một trong. Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động. Nhìn về phía Diệp Thiên Thành sau lưng. Hai mắt híp lại. Có hai vị râu tóc xám trắng lão già, chăm chú đi theo, nhìn qua tựa hồ gần đất xa trời. Nhưng hai cái này lão già, rồi lại cho Tô Tử Mặc một loại cực độ cảm giác nguy hiểm. Phong ấn giả, hai cái này lão già, tất nhiên là nguyên anh cảnh phong ấn giả. Tô Tử Mặc âm thầm cười lạnh, trên thực tế, tại thượng cổ chiến trường ở bên trong. Phong ấn giả mặc dù là nguyên anh cảnh, có thể điều động pháp lực, nhưng đối với uy hiếp của hắn cũng không tính quá lớn. Bởi vì, thượng cổ chiến trường trong thuộc về không gian mảnh vỡ, nhập lại không ổn định, phong ấn giả hạn chế quá lớn, chỉ cần bộc phát nguyên anh cảnh lực lượng, tất nhiên sẽ khiến không gian rung chuyển, hiện ra không gian vết rách, đem thôn phệ, nói cách khác. Phong ấn giả bình thường chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Một kích không trúng, vẫn lạc sẽ là phong ấn giả. Tại ba người sau lưng, còn có vài chục vị kim đan chân nhân. Trong nháy mắt, Diệp Thiên Thành mọi người liền đã đi tới đại điện trên nhất phương hướng. Ngắm nhìn bốn phía, bao quát phía dưới phần đông tu sĩ. Lộ ra một tia ý vị thâm trường dáng tươi cười. Chư vị. Diệp Thiên Thành thanh âm không nhẹ không nặng, rồi lại truyền khắp trong đại điện bên ngoài. Trong đám người dần dần yên tĩnh trở lại. So sánh với chư vị trong lòng đều hết sức tò mò. Hôm nay cái này yến hội mục đích. Diệp Thiên Thành cười cười. Nói, kỳ thật, cũng là rất đơn giản. Chỉ là không muốn làm cho mọi người bỏ qua một trận trò hay. Phía dưới tu sĩ đều lộ ra mê hoặc vẻ nghi hoặc. Diệp Thiên Thành chậm rãi nói ra. Chắc hẳn chư vị cũng đã nghe nói. Bắc vực ra một vị yêu nghiệt. Diệt sạch nhân tính. Đồ sát mấy trăm vạn tu chân giả. Còn tuyên bố muốn tiêu diệt giết ta Lưu Ly Cung tu sĩ. Nghe nói qua. Thần Hoàng Đảo yêu nghiệt. Ta biết rõ. Người này kêu Tô Tử Mặc. Ừ. Nghe nói người này thích để mặc thanh sam. Như một thư sinh. Trong đám người. Truyền đến từng đạo thanh âm. Nam đầu phái mọi người dần dần thay đổi sắc mặt. Đều chậm rãi quay đầu. Theo bản năng nhìn về phía bên người Tô Tử Mặc. Trúc Việt nghe được kinh hồn bạt vía. Trong mắt kinh nghi bất định. Tô Tử Mặc vỗ nhẹ nhẹ đập đầu vai của hắn. Ôn nhu nói. Đừng sợ. Trúc Việt toàn thân run lên. Tóc gáy đều bị dựng lên. Diệp Thiên Thành ánh mắt chuyển động. Rơi vào nam đầu phái mọi người trên thân. Giống như cười mà không phải cười nói. Hiện tại, ta nói với chư vị. Cái này yêu nghiệt, liền tại trong các ngươi lúc giữa. Trong đám người một mảnh xôn xao. Nam đầu phái mọi người trận cước đại loạn. Hoảng sợ nhìn xem Tô Tử Mặc. Dốc sức liều mạng triệt thoái phía sau. Cùng hắn kéo ra khoảng cách. Rất nhiều tu sĩ thuận theo Diệp Thiên Thành ánh mắt nhìn đi. Cũng dần dần chú ý tới Tô Tử Mặc. Là hắn. Thần Hoàng Đảo yêu nghiệt. Hắn vậy mà thật sự dám đến. Trong nháy mắt. Cả tòa đại điện liền đem Tô Tử Mặc cô lập. Đường Thi vẫn đứng tại nguyên chỗ. Tựa hồ không có kịp phản ứng. Có chút mờ mịt mất định hướng. Chỉ là kinh ngạc nhìn xem Tô Tử Mặc. Tại tình thế như vậy xuống. Tô Tử Mặc vẫn là thần sắc bình tĩnh. Bình tĩnh. Quay đầu, nhẹ giọng hỏi, người như thế nào không đi? Ta không biết, Đường Thi vẫn lắc đầu. Thần sắc có chút thống khổ. Nói, ta chỉ biết là, người đã cứu ta, là ân nhân cứu mạng của ta. Ta không thể, tới trái lại, Trúc Việt cùng Tô Tử Mặc kéo ra khoảng cách sau đó. Mới quay người nhìn về phía Diệp Thiên Thành. Thần sắc kích động, ôm quyền nói ra. Diệp đạo hữu, tại hạ nam đầu phái Trúc Việt, cùng người này chỉ là bèo nước gặp nhau. Thật sự không biết người này thân phận. Giả giả, chúng ta đều không nhận biết hắn. Còn lại nam đầu phái tu sĩ vội vàng lên tiếng phụ hỏa. Hận không thể lập tức cùng Tô Tử Mặc phân rõ giới hạn. Tên xúc sinh này, không cùng tổ tiên với ta. Kia tâm nhất định khác. Giết hắn đi. Là cái kia mấy trăm vạn tu chân giả đền mạng. Sát, sát, sát. Đám người xôi trào. Tình cảm quần chúng xúc động. Mỗi cái ánh mắt của người đỏ thẫm. Hầu như muốn đem Tô Tử Mặc ăn sống nuốt tươi. Rất nhiều tu chân giả. Hình thành một cỗ ngập trời đại thế. Nghiền ép tới đây. Coi như là không có ra tay. Đổi lại người bên ngoài. Tinh thần từ lâu kinh hỏng mất. Hoàng Kim Sư Tử mặc dù là thuần huyết hung thú, lúc này lại sợ tới mức nằm dạp trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám. Một người một đạo linh thuật nện xuống, có thể đưa hắn nện đến hài cốt không còn. Nó trong lòng âm thầm kêu khổ, thật là khóc không ra nước mắt. Nhưng, Tô Tử Mặc nhưng như cũ bình tĩnh, trên người của hắn, bao quanh một loại vô hình khí thế. Mạnh mẽ vô cùng, thậm chí có thể cùng trong đại điện bên ngoài tất cả tu chân giả chống lại. Không rơi vào thế hạ phong. Ha ha ha ha, Diệp Thiên Thành ngửa mặt lên trời cười to. Dưới cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống Tô Tử Mặc. Nói ra, Tô Tử Mặc, không nghĩ tới, ngươi còn thật là có can đảm vào thành. Chỉ là, ngươi muốn cùng Lưu Ly Cung đấu, còn chưa đủ tư cách. Tô Tử Mặc mặt không biểu tình, ngắm nhìn bốn phía, chậm rãi nói ra, đây là ta cùng Lưu Ly Cung ở giữa ân oán, cùng các ngươi không quan hệ, không muốn tranh cái này vũng nước đục đấy. liền nhanh chóng ly khai cái này. Thối lắm, Trúc Việt quát lớn một tiếng. Hiên ngang lẫm liệt nói. Ngươi chính là yêu tộc, thiên hạ tu sĩ cùng chung chu sát. Chấm, Diệp Thiên Thành hơi hơi cười lạnh. Cất giọng nói. Chư vị, hôm nay yến hội chỉ là có một đạo đồ ăn. Chính là cái này yêu nghiệt huyết nhục. Người này khí huyết hùng hậu. Huyết nhục trong ẩn chứa cường đại sinh mệnh tinh nguyên. Là đại bổ chi vật. Ai có thể hưởng dụng món ăn này? Tự xem các ngươi rồi. Không ít tu sĩ theo bản năng liếm môi. Trong mắt lóe ra hưng phấn. Tốt, tốt, tốt. Tô Tử Mặc liên tục gật đầu. Thản nhiên nói. Đã như vậy, cái kia cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Cách chương.